Chương 310, xám trùng số lượng lỗ hổng. Bởi vì trên tay của ta bộ này 9 điền 9 vại công pháp chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Son phấn cho ra đáp án. Là công pháp chọn thể chất nguyên nhân sao? Chu Phàm có chút nhăn đầu lông mày, loại này hạn định giới tính công pháp, hắn ngẫu nhiên QNZ tại trên điện tịch thấy qua. Đó cũng không phải. Son phấn cười phủ nhận, liền ta trong trí nhớ biết được chính là bởi vì sáng tạo bộ công pháp kia tiền bối là một vị nữ tử, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, nàng rất chán ghét nam tử, vì lẽ đó tại công pháp truyền thụ xuống thời điểm, người tu luyện liền bị buộc lập xuống quỷ thể, phàm là tu tập công pháp này người, đều không được đem truyền cho nam tính. Môn công pháp này không phải ta giành được, ta tu tập môn công pháp này lúc QNZ lập xuống hoàn chỉnh không cách nào lẩn tránh quỷ thể, vì lẽ đó không thể truyền cho ngươi. Chu Phàm ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ tới sẽ là loại này duyên cớ. Bất quá ta còn có một môn 8 điển 8 vại thể lực đoạn công pháp, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, vậy ta lỉ hệ nở tỉ hệ nở nghi một điểm bán cho ngươi. Son phấn lại là nói như thế. Bao nhiêu xám trùng? Chu Phàm hỏi. Nếu như dùng xám trùng để cân nhắc, vậy ta cờ nở 150 đầu lớn xám trùng mới có thể tiếp nhận khoản giao dịch này. Son phấn nghĩ một hồi, no y 150 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm có chút ngẩn người, giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Ngươi cho rằng đây là cái gì? A miêu a cẩu thể lực đoạn công pháp sao? Đây chính là 8 điển 8 vại công pháp, nếu như ngươi muốn một điển rác rưởi công pháp, ta QNZ có, 5 đầu lớn xám trùng ta liền bán cho ngươi. Son phấn cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta muốn câu 9 điển 9 vại thể lực đoạn công pháp, cờ nở tiến lên bao nhiêu mét mới có cơ hội? Chu Phàm ổn định tâm thần hỏi. Chu công tử, thật sự là tốt có chí khí, hóa ra ta cái này 8 điển 8 vại công pháp còn không lọt nổi mắt xanh. Son phấn cười nói, nếu như ngươi muốn câu 9 điển 9 vại công pháp, cần để cho thuyền tiến lên 50 mét. Tiếp tục tiến lên 50 mét, một lần mồi câu cũng chính là cờ nở lớn xám trùng 128 đầu. Chu Phàm cảm thấy tê cả da đầu. Cái này cần giết 8 cái bạch lệ cấp quái dị mới có thể tiến đến số này. Thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị cũng không tốt trêu chọc. Lần trước kén cây hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy hoảng hốt, liền xem như từ An Sử Yến Quy Lai loại kia cấp độ võ giả gặp gỡ bạch lệ quái dị cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Chu Phàm lợi hại hơn nữa cũng là tốc độ cao đoạn võ giả, hắn không có nắm chắc mình bây giờ liền có thể xử lý một cái bạch lệ quái dị. Mà lại nha, ngươi phải hiểu được. Tiến lên 50 mét chỉ là có cơ hội câu lên mà thôi, một lần mồi câu liền muốn câu lên, vậy nhưng phải vận khí tốt mới có thể làm đến, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng phải câu 2-3 lần, cứ như vậy, liền là hơn mấy trăm lớn xám trùng. Ngươi có nhiều như vậy lớn xám trùng sao? Son phấn lại tại một bên rội nước lạnh no y. Chu Phàm cười khổ, đừng nói 9 điển 9 vại công pháp, ngươi cái kia cần 150 đầu lớn xám trùng công pháp, ta cu, NG bán không nổi. Ai ai, nói cái gì đó? Son phấn vô tội nháy mắt mấy cái, hai chúng ta ai cùng ai? Ngươi thật muốn, ngươi không có lớn xám trùng ta cũng biết cho ngươi công pháp, chỉ cần ngươi đưa ngươi trái tim đảo cho ta. Vậy ta đây trái tim thật đúng là đáng tiền, trước kia có thể dùng để đổi thuấn di cấp công pháp, hiện tại lại có thể dùng để đổi 8 điền 8 vại công pháp. Chu Phàm mang trên mặt vẻ đùa cợt no ý, dù sao đây chỉ là 8 điền 8 vại công pháp, trong mắt ta. Nó liền cùng thuấn di cấp công pháp giá trị là đồng dạng, nếu như là 9 điển 9 vại công pháp, ngươi muốn dùng trái tim tới đổi, vậy ta liền phải suy nghĩ thật kỹ. Son phấn lắc đầu nói, 8 điển 8 vại công pháp cùng 9 điển 9 vại chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Chu Phàm khẽ cau mày nói. Chênh lệch đương nhiên lớn, ngươi đừng nhìn nó chỉ kém một điển một vại, nếu là toàn lực xuất thủ, không cân nhờ ở cờ những nhân tố khác, 9 điển 9 vại công pháp đối 8 điển 8 vại liền là nghiền ép cấp khác nhau. Mà lại, ta không biết phía trước lao gia hỏa kia có hay không đã nói với ngươi võ giả quả cầu tuyết hiệu ứng, mỗi một bậc tích lũy ưu thế giống như quả cầu tuyết, sẽ càng lăn càng lớn, cùng cái khác võ giả chênh lệch QNZ càng kéo càng xa. Son phấn vừa nói chuyện một bên hướng về bàn trang điểm đi đến, nàng muốn nói cơ bản cũng nói. Chu Phàm QNZ không tiếp tục hỏi, mà là suy tính lên, sương mù trước kia thật là từng nói như vậy, nếu như có thể. Hắn đương nhiên muốn 9 điển 9 vại công pháp. Chỉ là vô luận là 8 điển 8 vại vẫn là 9 điển 9 vại, cần xám trùng số đều không phải hắn thời gian ngắn có thể được đến. Chu Phàm thở dài, muốn tiếp cận nhiều như vậy xám trùng cái này thật sự là quá khó. Lấy hắn hiện tại làm lực sĩ mỗi ngày giết chết xám trùng đến xem, không khỏi quá xa xôi một chút. Nếu để cho Chu Phàm lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn rác rưởi thể lực đoạn công pháp, hắn lại không cam tâm. Dù sao cùng nhau đi tới, cảnh giới tích lũy đi ra ưu thế, để hắn có rất sâu sắc trải nghiệm, một bước lạc hậu, về sau liền sẽ từng bước lạc hậu, muốn tuyển liền tận lực tuyển tốt nhất. Chu Phàm thở sâu, không phải liền là mấy cái bạch lệ cấp quái dị liền có thể giải quyết chuyện sao? Về sau tới một cái bạch lệ cấp quái dị hắn liền giết một cái, tới một đôi vẫn là mau trốn lại nói. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết thiểm lôi thế, cảnh giới đột phá tạm thời vô vọng, vậy liền cố gắng đem đao pháp tu luyện tốt. Một đêm cứ như thế trôi qua, sáng ngày thứ hai, Chu Phàm đơn giản rửa mặt một chút, liền mang theo lão huynh rời đi nhà, đi ra Tây Phường. Rời đi Tây Phường rất nhanh Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì có chút không đúng. Thiên Lương đường lớn bên trên cũng không có ngày xưa buổi sáng vốn có tinh thần phấn chấn, chỉ có chút ít mấy người cúi đầu bước nhanh đi qua, tại bên đường lớn bên trên càng là thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng một cái cầm trong tay binh khí đội tuần tra viên. Nhìn xem giới nghiêm Thiên Lương đường lớn, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn ẩn ẩn phát giác được có thể là xảy ra chuyện. Đội tuần tra viên chưa hẳn có thể nhận ra Chu Phàm thân phận, bất quá Chu Phàm nếu là đưa ra lệnh bài của mình, bọn hắn khẳng định nhận ra, đồng thời có thể sẽ nói cho Chu Phàm xảy ra chuyện gì. Nhưng Chu Phàm không nhất thời vội vã, hắn chỉ là bước nhanh hướng về Thiên Lương đường phố phương hướng mà đi. Trên đường đi đi đến, cũng có đội tuần tra viên ở một bên đóng giữ, Chu Phàm còn gặp được trong thành tuần tra một tiểu đội, cái này tiểu đội tùy theo một cái phó đội trưởng dẫn đầu, mỗi người thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Chu Phàm tiến vào Thiên Lương đường phố, bình thường rất náo nhiệt bữa sáng cửa hàng cũng biến thành quặng cũ ẽ. Lý Cửu Nguyệt vẫn ngồi ở lúc đầu bên cạnh bàn, hắn hướng Chu Phàm khoát khoát tay. Chu Phàm vội vàng bước nhanh đi qua, ngồi trên ghế hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Cửu Nguyệt ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, nhìn một chút bốn phía nói khẽ, ta cu nở dê không quá hiểu, bất quá ta buổi sáng, thúc phụ nói cho ta, nói đêm qua phiên chơ phía tây lương hành bên kia xuất hiện quái dị tập kích. Nghi Loan Ti đi qua xử lý, huyên náo động tĩnh rất lớn. Lương hành hiện tại đã bị triệt để phong tỏa, ai cũng không cho phép đi vào. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, quái dị đêm khuya tập kích, vậy rất có thể là giấu ở chỗ tối người đeo mặt nạ xuất thủ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không có giống như ngày xưa chậm như vậy nuốt nuốt, mà là vội vàng ăn vài thứ, liền tính tiền rời đi bữa sáng cửa hàng, bước nhanh đi tới, tiến Nghi Loan Ti phủ. Vừa tiến vào Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm hai người liền bị chờ ở một bên tiểu quan lại đưa đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh Nghi Loan Ti đám võ giả toàn bộ tụ tập ở đây.